Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3218, Trung Cực Cuộc Chiến, 1, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Đẳng tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2374, ngày 18 tháng 9 Phượng Hoàng Đế Triều tuyên cáo thiên hạ. Ngay từ hôm nay, chính thức tấn thăng, Phượng Hoàng tên, Thánh Triều Oai, Phượng Hoàng Đế Triều, triệt để đổi tên là Phượng Hoàng Thánh Triều. Thiên hạ rung động, tại 10 năm gần đây về sau, Phượng Hoàng Đế Triều, cuối cùng tấn thăng Thánh Triều sao? Như tại dĩ vãng, nhất định sẽ có rất nhiều người khịt mũi coi thường. Tỷ như lúc trước Phượng Hoàng Linh Triều, tấn thăng Vương Triều thời điểm, không biết có bao nhiêu người khinh thường, xem thường, mỉa mai. Trung đẳng tinh vực nhiều như vậy thế lực, ai cũng có thể tùy tiện tấn thăng, có thể thực lực nếu không phối hợp, ngươi coi như là theo Linh Triều. Trực tiếp tấn thăng đến Thánh Triều, thì có ích lợi gì? Không có phía trên sắc phong, cuối cùng vẫn là danh không chính, ngôn bất thuận, bị người chỗ xem thường. Nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều, lại là lần lượt, tại những người này trên mặt, vỗ xuống bạt tai, một mảnh đau nhức. Chính bọn hắn tấn thăng, không cần bất luận người nào sắc phong, nếu có người không phục, cứ tới chiến. Theo một cái Linh Triều, đến Vương Triều, đến Hoàng Triều, đến Đế Triều. Lại cho tới bây giờ Thánh Triều, Phượng Hoàng Thánh Triều, hoàn toàn liền là một cái truyền kỳ. Ai cũng ức chế không được bọn hắn, làng tấn thăng đế triều thời điểm, như trước vẫn là có người không phục. 20 tòa đế triều, hợp thành đế triều liên minh, mở ra đại chiến. Có thể Phượng Hoàng Đế Triều, lại là liên diệt vài chục tòa đế triều, khiếp sợ thiên hạ. Chỉ bằng điểm này, ai dám nói bọn hắn, không có tấn thăng Thánh Triều tư cách. Lần này tấn thăng, trung đẳng tinh vực nhấc lên sóng lớn ngập trời, lại là rốt cuộc không ai dám không phục, không ai dám khinh thường, trào phúng. Bởi vì Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng, đưa đến trung đẳng tinh vực ban đầu phân chia thế lực, bị triệt để đánh vỡ. Vô số năm qua, trung đẳng tinh vực bên trong, vẫn luôn là chỉ có 10 tòa Thánh Triều. Bọn hắn đứng tại đứng đầu nhất địa phương, cao cao tại thượng, nhìn xuống đông đảo sâu kiến. Nhưng phàm có thế lực xuất hiện có thể uy hiếp được bọn hắn miêu đầu, bọn hắn đều sẽ ngay đầu tiên đem hắn diệt đi. Dù cho không diệt xong, cũng sẽ khiến cho sụp đổ. Cũng tỉ như, lúc trước Thiên Tinh Đế Triều, Phượng Hoàng Thánh Triều nơi này, kỳ thật cũng giống như vậy. Bọn hắn vẫn luôn là tìm kiếm nghĩ cách, mong muốn đem Phượng Hoàng Thánh Triều, nhổ tận gốc. Nhưng có Bạch Hổ Thánh Triều, Ma Thiên Đế Triều, cùng với Thanh Phong Dòng Binh đoàn các thế lực lớn trợ giúp. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không có làm đến. Lại thêm, một lúc mới bắt đầu, Thánh Triều hoàn toàn khinh thường, liền Bỉ Ngạn Đế Triều đều không đem bọn hắn để vào mắt. Tại cái kia khổng lồ tài lực gia trì phía dưới, Phượng Hoàng Thánh Triều, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang phát triển. Thẳng đến bây giờ, đã không có người, có thể kiềm chế bọn hắn. Đế Triều không phục, trực tiếp diệt đi, Thánh Triều không phục, cứ tới chiến, đã từng có người nói qua. Phượng Hoàng hai chữ, chắc chắn dương danh thiên hạ. Nhưng dạng này có thấy xa người, cuối cùng vẫn là ít. Thanh âm của bọn hắn, bị dìm ngập tại một mảnh chế giễu bên trong, không còn có vang lên qua. Bây giờ, Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng, dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Bọn hắn, đích thật là có thấy xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung đẳng tinh vực náo động nổi lên bốn phía, có thể ba đại Thánh Triều. Tựa hồ vẫn tại bình tĩnh ở trong. Dĩ vãng, Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng Hoàng Triều, Đế Triều thời điểm, bọn hắn còn từng xuất hiện phản đối qua. Nhưng giờ phút này, cái rắm đều không thả một cái. Dù sao, coi như là phản đối, thì có ích lợi gì? Người ta Phượng Hoàng Thánh Triều, đem bọn ngươi để ở trong mắt sao? Đã từng các ngươi cũng phản đối qua, có thể kết quả đây. Còn không phải bị trần trụi đánh mặt. Thời gian dần dần chuyển rời, trong nháy mắt, lại là nửa năm trôi qua, lúc trước Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng, đưa tới sóng to gió lớn, tại này trong nửa năm mặt, đã toàn bộ đều yên tĩnh lại. Tựa hồ, rất tự nhiên, đúng, liền là rất tự nhiên, theo lúc trước Phượng Hoàng Đế Triều, liên tục quét ngang vài chục tòa đế triều bắt đầu từ ngày đó, trung đẳng tinh vực liền đem Phượng Hoàng Đế Triều, xem như Thánh Triều đến đối đãi. Nửa năm trước tấn thăng. Bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Mặc dù dẫn tới khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền được mọi người làm tiếp nhận. duy nhất có chút không thích ứng, liền là nguyên bản 10 đại thánh triều thế chân vạc trung đẳng tinh vực, biến thành 11 tọa thánh triều. Phượng Hoàng tấn thăng, đại chiến sắp nổi, trung đẳng tinh vực là không thể nào dung nạp 11 tọa thánh hướng tồn tại. Tương lai một ngày nào đó, khẳng định sẽ có một tòa thánh triều bị diệt mất. Đến lúc đó, Phượng Hoàng thánh triều mới là triệt để danh chính ngôn thuận. Trung đẳng tinh vực lại là thời gian dần trôi qua vào bình tĩnh ở trong. Mà loại an tĩnh này, cuối cùng tại mỗi một đầu khiếp sợ thiên hạ tin tức truyền đến về sau, bị triệt để đánh vỡ. Huy Hoàng thánh triều dưới cờ, năm đại quân đoàn một trong, Yêu Lang quân đoàn một cái 50 vạn người phân đội, tại ra ngoài thời điểm, tại khoảng cách Huy Hoàng cung 3.000 vạn dặm địa phương, bị Phượng Hoàng thánh triều ngăn chặn. Dòng dã 50 vạn người, tại không đến thời gian một nén nhang bên trong, bị tất cả đều diệt đi. Vô số chân cụt tay đứt, cùng với tàn khuyết không thể tả thi thể, bị ném tới Huy Hoàng cung trước đó. Đến từ Phượng Hoàng thánh triều khiêu khích, cuối cùng đến. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 2.375 năm, ngày 27 tháng 3. Huy Hoàng thánh triều chấn nổ, điều động Yêu Lang quân, Huyễn Thần quân, Tinh Vân quân, Thường Hán quân bốn đại quân đoàn, đối Phượng Hoàng thánh triều, khởi xướng tiến công. Quang Minh thánh triều cùng Hắc Ám thánh triều theo sát phía sau, riêng phần mình điều động quân đoàn, tại trung thần cấp bậc cường giả dẫn đầu dưới, hướng Phượng Hoàng thánh triều tiến hành trùng kích. Phượng Hoàng thánh triều tuyên bố, chiến tộc thiên quân chặn đánh Yêu Lang quân, Man Di tộc cự nhân quân chặn đánh Huyễn Thần quân, Chấn Long thần vệ chặn đánh Tinh Vân quân, Tinh Không thần vệ chặn đánh Thường Hán quân. Minh Nguyệt thần vệ, Tử Dạ thần vệ, liên hợp ra tay, chặn đánh Hắc Ám thánh triều đại quân. Ma Thiên đế triều xuất kích, mang theo Nam Quan đế triều, Thanh Ly đế triều, Không Lưu đế triều, chặn đánh Quang Minh thánh triều đại quân. Hoành động trung đẳng tinh vực trung cực chiến tranh, tại giờ khắc này, chính thức bắt đầu. Phượng Hoàng thánh triều, Phượng Hoàng đại điện, bẩm báo đế chủ, Thiên Hàn thánh triều bên kia, có tin tức truyền đến. Hồ Tước đứng ở phía dưới, hướng Tô Hàn cung kính khom người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay hắn, còn cầm lấy nạp lan hồn trước khi đi, cho Tô Hàn cái viên kia truyền âm tinh thạch. Mở ra nghe một chút, Tô Hàn nói, đúng, Hồ Tước gật đầu, thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức có một đạo hơi lộ ra thanh âm trầm thấp, theo truyền âm tinh thạch ở trong truyền ra. Thiên Hàn Thánh Triều, đã làm ra lựa chọn, Tô Thánh Chủ, chớ có nhường bản tôn thất vọng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mắt sáng lên, hết sức rõ ràng, Thiên Hàn Thánh Triều làm ra lựa chọn, là đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên này. Mà này mở miệng người. Rõ ràng liền là vị kia thần bí khó lường Thiên Hàn Thánh Chủ. Thiên Hàn Thánh Triều, có thể tin, cũng không thể tin. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, bọn hắn bất quá là bởi vì lợi ích, cho nên mới đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi chúng ta xuất hiện cái gì xu hướng suy tàn, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ ngay đầu tiên rút lui, thậm chí trực tiếp phản loạn, gia nhập ba đại thánh triều bên kia. Thông chi một chút đi, bất luận cái gì quân đoàn, đều không thể dễ tin Thiên Hàn Thánh Triều. Tác chiến thời điểm, cũng không thể cùng bọn hắn liên hợp. Thời khắc đề phòng, một khi phát giác được Thiên Hàn Thánh Triều có cái gì dị thường cử động, có thể trực tiếp cùng bọn hắn tách ra. Tất yếu thời điểm, cũng có thể đối bọn hắn tiến hành trùng kích. Hồ Tước thân thể chấn động, đúng, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 2.375 năm. Ngày 21 tháng 4, Phượng Hoàng Thánh Triều chiến tộc Thiên Quân, tại Hoàng Hà Vịnh, cùng Huy Hoàng Thánh Triều Yêu Lang Quân, phát sinh chính diện va chạm. Chiến tộc Thiên Quân cầm đầu, mang theo chiến binh 8.000 vạn. Bây giờ Phượng Hoàng Thánh Triều, chiến binh số lượng đã đột phá 600 triệu. Từ liên tục càn quét vài chục tòa đế triều về sau, chỉ là đầu hàng những cái kia chiến binh, liền nắm chắc ức. Tăng thêm danh tiếng vang xa. Tự động mà đến tán tu, Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh số lượng cực kỳ tăng lên dữ dội. Hết sức rõ ràng, Huy Hoàng Thánh Triều cũng không phải là mặt ngoài như thế, chỉ có 300 triệu chiến binh. Bọn hắn chân chính chiến binh số lượng, hẳn là cùng Phượng Hoàng Thánh Triều tương đương, ít nhất cũng có 500 triệu tả hữu. Yêu Lang quân, 1.000 vạn người, mang theo 100 triệu chiến binh, tổng cộng 110 triệu. Lít nha lít nhít. tựa như châu chấu, hoành trải tại Hoàng Hà Vịnh vùng trời, khí tức phun trào, khí thế kinh người. Dẫn đầu Yêu Lang quân, rõ ràng không phải quân đoàn trưởng, mà là Huy Hoàng Thánh Triều, Nhiễm Nguyên Trung Thần, cùng Hồng Linh Hạ Thần. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, đồng dạng như thế. Hiên Viên Khung làm chiến tộc tộc trưởng, tu vi đã đi đến đỉnh phong tiên đế cảnh, có thể chung quy là vô phương cùng Hồng Linh Hạ Thần so sánh, chớ nói chi là Nhiễm Nguyên Trung Thần. Bởi vậy, Hoàng Hà Vịnh nơi này dẫn đầu, cũng không phải là Hiên Viên Khung, mà là cỗ kia chuẩn bị đế tộc chân huyết siêu cấp thiên kiêu, đế thiên. Hắn mở ra đế tộc tầng thứ nhất ấn ký, tại thánh tử tu di giới bên trong, tu luyện ít nhất vượt qua 10 vạn năm. Bây giờ tu vi, sớm đã đột phá tiên đế cảnh cấp độ, ít nhất cũng có thể cùng nửa bước thần cảnh tương đương. Thuộc về hắn lôi kiếp, sớm đã tại chi trước trong vòng nửa năm, buông xuống hoàn tất. Thôn phệ lôi kiếp về sau tạo hóa, đế thiên tu vi, chính thức tấn thăng làm lục phân thần cảnh. Hai bên đứng lặng tại đối diện hư không bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Nguyên Trung Thần cùng Hồng Linh Hạ Thần hai người, đều là chau mày. Đế thiên khí tức rất mạnh, bọn hắn có thể dễ dàng cảm thụ ra tới. Mà trước lúc này, đế thiên là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Này Phượng Hoàng Thánh Triều, đến cùng là từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Nhiễm Nguyên Trung Thần thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, đây là Bạch Hổ Thánh Triều người, có thể trên người hắn? Tại sao lại ăn mặc Phượng Hoàng Thánh Triều quần áo? Đến trước khi đến, hắn liền đã đoán được, Phượng Hoàng Thánh Triều khẳng định cũng sẽ điều động trung thần cấp bậc cường giả đến đây. Nhưng hắn dự đoán bên trong, là Võ Hóa Thánh Đế Diệp Tiểu Phỉ, Trảm Thần Thiên Đế Lăng Tiếu, cũng hoặc là Thánh Cẩm Vũ giả Tiêu Cẩm Huyền. Không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện một vị, mới đỉnh tiêm tồn tại. Chiến tộc Thiên Quân cùng Yêu Lang Quân, tại nhiều như vậy trong chiến đấu. Hẳn là tiếp xúc nhanh nhất đi. Đế thiên mỉm cười nói, cũng không biết địa phương khác Huy Hoàng Thánh Triều chiến binh, đã chết bao nhiêu, cũng là có chút chờ mong a. Là Phượng Hoàng Thánh Triều chết, vẫn là Huy Hoàng Thánh Triều chết, cũng còn chưa biết đâu. Nhiễm Nguyên Trung Thần hư lạnh, đến cùng người nào chết, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đế thiên vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, hắn vung tay lên, Phượng Hoàng Thánh Triều, trùng kích, rầm rầm rầm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.